Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 469, nếu như ta đi thế giới khác đâu? Góc truyện audio.com. Vốn là ngàn dặm không mây bầu trời. Lúc này đột nhiên mây đen dày đặc. Đón lấy, mưa to như chút xuống. Theo xuất hiện mây đen, đến mưa như chút nước. Chỉ bất quá ngắn ngủi 5 giây thời gian. Cái này hoàn toàn làm trái quy luật tự nhiên. Đồng thời, tại trong mưa to, chung quanh cái kia bốn đạo bùn trên thác nước, lại nhảy ra hàng ngàn hàng vạn con bùn khỉ. Những thứ này bùn khỉ đều không phải là thực thể, mà chính là từ nước bùn ngưng tụ mà thành. Hàng ngàn hàng vạn chỉ bùn khỉ, ùn ùn kéo đến hướng về Mạc Thích lao qua. Trong lúc này, cho dù là đại hoang sư, chỉ sợ tâm lý đều phải đối mặt sụp đổ. Bởi vì cho dù là mạnh hơn linh niệm sư, cũng vô pháp dùng nước bùn ngưng tụ thành còn lại hình dáng. Huống chi ngưng tụ thành những thứ này bùn hầu tử còn sẽ công kích. Đáng sợ nhất là, mỗi cái bùn khỉ khí thế, đều đạt đến đại hoang sư cảnh giới. Ngàn vạn đại hoang sư, hướng về một người đánh tới. Dù là người này là đại lục ở bên trên siêu cấp cường giả, là cấp 5 đại hoang sư, lúc này chỉ sợ trong lòng cũng muốn sợ hãi. Thế mà, Mạc Thích căn bản cũng không có để ý biết những cái kia bùn khỉ. Trong tay phệ ma long thương nắm chặt, y nguyên hướng lên bầu trời bên trong, cái kia to lớn thi quỷ tay phải đâm tới. Mà lúc này, cái kia ngàn vạn bùn khỉ đã đem Mạc Thích vây quanh. Bọn họ dương nanh múa vuốt hướng về Mạc Thích đánh tới. Thế mà, làm cho người kinh ngạc chính là, Mạc Thích căn bản không để ý tí nào bọn họ. Những thứ này bùn khỉ đang cắn đến Mạc Thích thời điểm, thậm chí ngay cả Mạc Thích da thịt đều cắn không phá. Cùng lúc đó, Mạc Thích phệ ma long thương cũng đã cùng cái kia to lớn thi quỷ cự trưởng tương giao. Cái kia bàn tay lớn tại phệ ma long thương phía dưới nhất thời vẩy ra ra. Mạc Thích một người nhất thương trực tiếp dọc theo cái kia bao trùm phương viên hơn 10 cây số cự trong lòng bàn tay đâm vào, tiếp tục thâm nhập sâu đâm vào cái kia to lớn thi quỷ cánh tay, tiếp lấy hướng phía trước mãi cho đến bờ vai của nó, sau cùng đến lồng ngực của nó. Quảng cáo. Phốc, một tiếng vào thịt trầm đục âm thanh truyền đến. Nguyên lai, cái kia to lớn thi quỷ chỗ ngực còn ẩn giấu đi một cái thi quỷ. Mạc Thích phệ ma long thương chính là đâm vào cái này thi quỷ thể nội. Cái kia thi quỷ nhất thời kêu thảm một tiếng, thân hình trong nháy mắt phân tán ra đến, chạy trốn lái đi. Lồng ngực của nó chỗ đang không ngừng bão tố lấy máu tươi. Cùng lúc đó, cái kia to lớn thi quỷ thân hình trong nháy mắt hóa thành mảng lớn nước bùn từ không trung vãi xuống tới, mà chung quanh cái kia ngàn vạn bùn hầu tử cũng biến thành nước bùn từ không trung vãi xuống đi. Chung quanh cái kia bốn đạo bùn nước hình thành sóng lớn cũng từ trên trời giáng xuống. Bên trên bầu trời cái kia tràn đầy mây đen cũng đang nhanh chóng thối lui. Mạc Thích đã vừa mới lướt đoạt lấy cái kia thi quỷ trí nhớ, biết đây hết thảy kỳ thật đều là cái kia thi quỷ giở trò quỷ. Cái này thi quỷ phát sinh qua biến dị ra phong thuộc tính. Thông qua không ngừng mà luyện tập, nó có thể hoàn mỹ khống chế gió, tỉ như dùng gió thổi nước bùn, ngừng tụ ra sóng lớn, ngừng tụ ra ngàn vạn hầu tử. Hoặc là ngưng tụ ra phía trên tiếp thiên, phía dưới tiếp đất cự nhân. Đồng thời, bên trên bầu trời những cái kia mây đen cũng là nó khống chế gió giở trò quỷ. Tất cả đây hết thảy xem ra dọa người, nhất là tại nó đem những thứ này bùn hầu tử khí thế đều tăng lên tới đại hoang sư cảnh giới về sau, thì càng là dọa người. Bất luận kẻ nào gặp đều sẽ tâm sinh hoảng sợ. Lại thêm cái này thi quỷ không ngừng dùng ngôn ngữ đối với địch nhân tiến hành tâm lý ám chỉ, cho nên rất nhiều nhân loại nhìn đến đây đều sẽ cảm giác đến cái này hoàn toàn cũng là lực lượng của thần. Tại lực lượng như vậy trước mặt, bọn họ ngay cả cơ hội trốn đều không có. Đây cũng chính là vì cái gì cái kia chạy trở về Đại Hoang Sư. Nói là trên thế giới thật sự có thần nguyên nhân chỗ. Đến mức còn lại chết ở chỗ này Đại Hoang Sư. Kỳ thật trên cơ bản đều là bởi vì ở chỗ này thời gian dài. Hút vào quá nhiều thi độc. Bọn họ tự cho là thực lực cường đại. Không sợ hút đi vào như thế điểm thi độc. Há không biết rõ một lúc sau. Như là nước ấm nấu ếch xanh. Cuối cùng cũng rất ít có Đại Hoang Sư có thể trở về. Đến mức Mạc Thích, hắn nắm giữ bách độc bất xâm thể chất. Tự nhiên không sợ cái này cái gì thi độc. Mà lại hắn vừa mới sử dụng ma long chi nhãn quan sát lúc. Liền có thể dễ như trở bàn tay nhìn đến tất cả đây hết thảy bộ mặt chân thật. Hắn biết cái này sau lưng đều là cái kia phong thuộc tính thi quỷ đang làm trò quỷ. Cho nên vừa ra tay, cũng là thẳng đến cái kia phong thuộc tính thi quỷ. Phong thuộc tính thi quỷ bị thương nặng, nó khống chế đây hết thảy, tự nhiên cũng liền không tồn tại nữa. Chỉ bất quá để Mạc Thích có chút tiếc nuối là, tại vừa mới hắn phệ ma long thương gần như sắp muốn đâm trúng cái kia thi quỷ đầu lúc. Nó y nguyên sử dụng phong thuộc tính kỹ xảo, để thương của mình nhọn chạch hướng mục tiêu. Lúc này mới chỉ là thương tổn tới bờ vai của nó. Bất quá đây chính là phệ ma long thương. Dù là chỉ là thương tổn tới bờ vai của nó, cũng đầy đủ nó uống một bình. Chỉ bất quá trên thực tế, cái này phong thuộc tính thi quỷ khôi phục được rất nhanh. Tại cái kia phong thuộc tính thi quỷ bị thương trốn sau khi đi. Mạc Thích liền tiếp tục dùng long niệm oanh sát lấy những thứ này thi quỷ. Nhưng là ngắn ngủi hơn 10 phút về sau. Cái kia phong thuộc tính thi quỷ lại một lần nữa đi ra. Lần này, nó không giả thần lộng quỷ. Mà chính là đột nhiên xuất hiện tại Mạc Thích sau lưng. Móng vuốt hướng về Mạc Thích phía sau lưng thì vồ tới. Mạc Thích chợt lách người, né qua cái này thi quỷ, quay đầu đi công kích nó lúc, nó lại nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi. Hắn tốc độ quá nhanh, vượt qua Mạc Thích trước kia thấy qua bất luận cái gì một cái cảm nhiễm sinh vật. Mà nên Mạc Thích dùng long niệm nỗ lực công kích nó lúc, phát hiện nó dường như vô hình một dạng, long niệm căn bản là công kích không đến nó. Mạc Thích chân mày hơi nhíu lại, gia hỏa này, có chút khó làm a. Tuy nhiên tại đẳng cấp phía trên, chỉ tương đương với cấp 7 liệp hoang sư, nhưng là muốn giết nó, thật đúng là có điểm phiền phức. Bất quá Mạc Thích lần này đến mục đích, là thu thập sát lục giá trị. Đến mức gia hỏa này, giết hay không cũng không đáng kể, chỉ cần không lại đến phiền chính mình là được. Quảng cáo, chỉ là... Gia hỏa này hiển nhiên cũng không hề từ bỏ dự định. Nó biết chính diện cùng Mạc Thích đối kháng là đánh không lại, sau đó thường xuyên sẽ trong gió ẩn thân, chậm rãi tới gần Mạc Thích, sau đó đột nhiên sử xuất nhất kích chí mệnh. Mạc Thích nắm giữ long niệm bao phủ phụ cận, thời khắc cảnh giác, ngược lại cũng không sợ những thứ này. Chỉ là như vậy thực sự rất phiền. Dạng này liên tiếp không ngừng mà quấy rối Mạc Thích nửa giờ. Cho dù là Mạc Thích, cũng hơi có chút hỏa khí. Gia hỏa này lại vẫn là không có bất luận cái gì thu liễm. Nó mặc dù không cách nào giết chết Mạc Thích, Mạc Thích nhưng cũng giết không được nó. Mà hắn có thể thông qua ngôn ngữ, không ngừng châm ngòi lấy Mạc Thích phòng tuyến cuối cùng. Mạc Thích rơi vào đường cùng. Đành phải hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một cái thuấn di, rời ra trên 100 cây số. Chỉ bất quá, làm hắn vừa khi mới xuất hiện. Cái kia phong thuộc tính thi quỷ cũng xuất hiện. Mạc Thích lại một lần nữa thuấn di. Cái kia phong thuộc tính thi quỷ nhưng cũng đi theo hắn lại một lần nữa trong nháy mắt tiến đến gần. Nó một mặt tiện như vậy dáng vẻ. Nhìn lấy Mạc Thích, cười hắc hắc hai tiếng. Vô dụng, không muốn vùng vẫy, nơi này là thế giới của ta chính là chỗ này thần. Ngươi vô luận trốn ở đâu, ta đều có thể đuổi tới. Cho nên, ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Mạc Thích trong lòng vốn là có hỏa khí, nhưng là nghe được hắn một câu nói kia, lại là mô phỏng đầu hơi động một chút. Lạnh giọng hỏi, ta vô luận đi nơi nào, ngươi đều có thể đuổi tới. Cái kia phong thuộc tính thi quỷ một bộ tự đắc bộ dáng. Hai tay khoanh trước ngực trước. Đó là tự nhiên. Mạc Thích lại hỏi, nếu như ta đi một cái thế giới khác đâu? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.